Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù Yến xác định không nghe được một chút hoạt bát tiếng lòng. Đồng thời cũng xác định không phải đọc tâm thuật của anh có thay đổi, mà là trên người Đường Noãn xảy ra dị thường. Nghĩ đến bộ dạng Đường Noãn dậm chân vào buổi sáng, khóe miệng anh không khỏi nhếch lên. Dù sao trước khi làm rõ chuyện xảy ra trên người cô, khẳng định không thể để mặc cho cô rời đi. Hơn nữa, không còn đối tượng kết hôn nào hợp ý hơn cô. Cô cũng không muốn để mặt cái gọi là nội dung kịch bản này bày ra. Anh cũng không muốn cuộc sống của anh bị ảnh hưởng bởi cốt truyện. Trợ lý Ven nói xong công việc, thuận thế nói đến chuyện của Đường Noãn. Ngày hôm qua Diệp Đồng tự mình gọi điện thoại cho bộ phận tuyên truyền thay đổi ảnh chụp. Mục đích của chúng ta trái lại đã đạt được. Nhưng hôm qua nhà họ Giang bên kia hình như lại có động thái mới. Bây giờ tình huống đối sợ là bất lợi đối với Đường tiểu thư. Còn có Đường dị kia, vừa rồi lại phóng ra tin tức mới nhất của Đường tiểu thư. Đáy mắt Diệp Thù Yến lạnh xuống. Hôm qua anh tung tin tức trên trang web chính thức cũng đã tỏ thái độ rõ ràng. Lại không nghĩ tới nhà họ Giang vậy mà vẫn không chịu buông tha. Bộ dáng muốn dựa dẫm vào anh. Cho nên sáng sớm hôm nay anh mới trực tiếp lên tiếng cảnh cáo. Diệp Thù Yến rất rõ ràng. Cái gọi là Giang Miểu yêu anh. Chỉ sợ là nhà họ Giang yêu anh. Mà Đường Noãn lại trùng hợp thoạt nhìn. Yếu đuối dễ bắt nạt. Khiến bọn họ cảm thấy có thể thành công. Trợ lý Văn hỏi, chúng ta có nên tiếp tục làm rõ không? Diệp Thù Yến liền nghĩ đến nghe thấy điện thoại của Đường Noãn và Quý Vân vào buổi sáng. Hình như là bởi vì anh đột nhiên nhúng tay vào, phá vỡ kế hoạch của các cô, mới khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Anh đang suy nghĩ thì cánh cửa văn phòng vang lên. Vào đi, trợ lý Thẩm đẩy cửa đi vào. Anh ấy thầm đắc ý nhìn trợ lý Văn một cái. Báo cáo, Diệp Tổng, lúc trước Giang Tổng giúp đỡ hẹn người phụ trách hệ thống Noãn Dương. Cô Erika đã đồng ý cho chúng ta biểu diễn hệ thống chi tiết một lần. Ngài xem gần đây khi nào có thời gian. Đúng rồi, còn có hệ thống Noãn Dương và Erika. Diệp Thù Yến hình như đoán được ý đồ của Đường Noãn. Xác nhận với trợ lý Thẩm. Nhà họ Giang dẫn đầu. Thẩm trợ lý nói, đúng vậy, vị tiểu thư Erika kia là fan cuồng của Giang tiểu thư. Mặc dù không biết nói Giang tiểu thư tham gia báo giá nên giảm giá có phải là nói đùa hay không. Nhưng tóm lại đáng để thử một lần. Anh ấy tự hào nói. Diệp Thù Yến không biết vì sao có chút muốn cười. Xem ra chuyện trên mạng cô muốn giải quyết ở chỗ này. Chỉ là không biết cô lại muốn giày vò cái dạng gì. Nếu Đường Noãn đã có kế hoạch, anh sẽ không nhúng tay vào nữa. Nói cho cùng, đối tượng nhà họ Giang cần xin lỗi là cô. Bên này anh cưỡng ép nhà họ Giang bọn họ khẳng định cũng không đồng ý, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không bằng để Đường Noãn tự mình xử lý. Răng nanh của cô sáng lên. Tất cả mọi người đều xem cô như một con hổ giấy. Nghĩ tới đây, Diệp Thù Yến liền có chủ ý, nhìn về phía trợ lý Văn. Sắp xếp cho bọn họ một chút, trợ lý Văn sửng sốt, Diệp Tổng vừa rồi rõ ràng bất mãn với nhà họ Giang. Nhưng mà vẫn mau chóng lấy máy tính bảng ra xem lịch trình. Thứ năm tuần sau từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều hoặc sáng thứ sáu. Thẩm trợ lý vui vẻ nói, tôi sẽ đi liên lạc. Xác định thời gian rồi báo với ngài. Lúc rời đi nghe thấy Diệp Thù Yến nói với trợ lý Văn ở sau lưng. Những chuyện trên mạng tạm thời không cần quan tâm. Tài liệu bên nước Ali đưa cho tôi. Anh ấy thật sự nói như vậy. Trợ lý Thẩm nói với điện thoại. Hơn nữa lúc tôi nói đến hệ thống Noãn Dương do ngài dẫn đầu. Tâm tình của Diệp Tổng nhìn qua rất không tệ. Còn đặc biệt hỏi có phải do ngài bên này dẫn dắt không? Giang Miểu có chút mê mang cúp điện thoại di động. Bà Giang bưng sữa đi vào. Nhìn thấy bộ dạng của cô ta không khỏi có chút đau lòng. Con ngoan, đừng nghĩ nữa. Trước hết cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Lát nữa dì Đặng sẽ tới thăm con. Lần này mẹ nhất định sẽ giúp con đòi một giải thích. Giang Miếu lắc đầu, sau đó nói lại nội dung điện thoại của trợ lý Thẩm với bà Giang. Lẩm bẩm nói, mẹ, trợ lý Thẩm có phải đang lừa con không? Bộ dạng của Diệp Thủ Yến buổi sáng kia, chán ghét con như vậy, giống như hoàn toàn không muốn liên quan đến con nữa. Hơn nữa, anh ấy cũng không hủy hôn. Nói đến đây, sắc mặt của cô ta càng thêm tái nhợt. Nhà họ Đường rời khỏi nhà họ Diệp trước tiên nói tình huống với nhà họ Giang trước. Ai cũng không ngờ tới, sau khi biết thân phận của Đường Noãn không phải con gái nhà họ Đường, Diệp Thù Yến lại không hủy hôn. Bà Giang cũng không nghĩ ra là vì sao. Chỉ khuyên nhủ, dì Đặng của con không phải đã nói rồi sao? Có thể là do tức giận. Nói tới đây, bà ta cũng thở dài. Đều là do mẹ, nhất thời không nhịn được ca. CST một câu như vậy, có lẽ nó sợ mất hết mặt mũi. Giang Miểu lắc đầu, không trách mẹ, mẹ cũng là vì con. Cậu ta thật sự quá đáng mà. Nhắc tới chuyện buổi sáng, bà Giang còn có chút tức giận, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Giang Miểu, lại nhẹ giọng nói, trợ lý Thẩm khẳng định không dám lừa con. Hệ thống Noãn Dương gì kia mà cậu ta phụ trách không phải còn phải dựa vào con giúp đỡ sao? Hơn nữa hạng mục này trước mắt phải đàm phán. Nếu Diệp Thù Yến trở mặt với chúng ta, làm sao có thể đồng ý để cậu ta đi làm người trung gian? Ít nhất sẽ không nhanh như vậy đúng không? Cái này rõ ràng là cho con bậc thang đi xuống. Có lẽ là bởi vì anh ấy không tìm được người phụ trách. Giang Miểu nói, từ trước đến nay anh ấy luôn lý trí. Lợi ích là trên hết. Chuyện này tìm chúng ta cho dù là thời gian tinh lực cùng giá cả, đều thích hợp nhất. Giang Trạm tới đây nghe cô nói những lời này, tiếp lời, nếu em nói cậu ấy bình tĩnh lý trí, lợi ích là trên hết, vậy về vấn đề thông gia, em mới là lựa chọn tốt nhất của cậu ấy. Vì sao tình nguyện chọn Đường Noãn không có năng lực kia? Muốn ra thế không có ra thế đây. Bà Giang lập tức nói, đúng vậy, hơn nữa còn không thấy sao. Cả nhà họ Diệp cũng đều phản đối. Dì Đặng con cũng rất tức giận. Nếu như kết hôn, sau này sợ là nhà cửa không yên. Diệp Thù Yến kia người đi một bước nhìn ba bước sẽ không rõ đạo lý này sao? Bà ta càng nói càng cảm thấy có lý. Cho nên, hôm nay nhất định là đang tức giận. Dù sao chuyện từ hôn này cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Khẳng định có chuẩn bị. Giang Trạm nói, huống hồ chuyện lần này đúng là Miểu Miểu đã làm sai rồi. Mọi người đều biết, trước đó cậu ấy trúng thuốc một lần, cho nên đặc biệt căm ghét loại chuyện này. Hơn nữa em định dùng loại đạo đức này trói buộc cậu ấy. Nhìn thấy Giang Miểu khổ sở cúi đầu, anh ta thở dài, đưa tay xoa xoa đầu cô ta. Được rồi, em cũng đừng tự trách mình nữa. Chỉ là sau này ngàn vạn lần đừng làm loại chuyện ngu ngốc này. Giang Miểu vùi mặt vào vai bà Giang, nghẹn ngào nói, xin lỗi, anh trai, mẹ, con biết sai rồi, sau này sẽ không nữa. Bà Giang đau lòng muốn chết, sờ đầu cô ta nói, mẹ biết con cũng bị Diệp Thù Yến bức bách, lần này coi như là bài học của con. Lại tức giận nói, chuyện này ít nhất Diệp Thù Yến phải chịu một nửa trách nhiệm. Lúc trước mẹ không biết cậu ta lại quá đáng như vậy, ép con đến mức này, cũng nói cậu ấy lạnh lùng vô cảm, xem như đã kiến thức được. So với bà Giang một mực bảo vệ Giang Miểu, Giang Trạm hơi lý trí một chút, hỏi, Diệp Thù Yến nói nông dân và con rắn là xảy ra chuyện gì? Cách chương.